Tu La Vũ Thần, chương 3276, Giải Phong Lực Lượng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng ngắc cái này là ý gì? Nghe được lệnh Hồ Thiết Diện vừa nói như vậy, sở thị thiên tộc cùng ở đây không ít người, đều là mắt lộ ra vẻ không hiểu. Không rõ lệnh Hồ Thiết Diện, vì sao bị Sở Phong đả thương về sau, sẽ nói ra như thế cuồng vọng lời nói. Hô hô! Mà liền sau đó một khắc, lệnh Hồ Thiết Diện trên thân, vậy mà bốc cháy lên lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh lam kia, đem toàn thân hắn bao trùm, liền ngay cả tóc cũng là tản ra lam sắc hỏa diễm, giờ phút này nó tựa như là một cái lam sắc hỏa diễm người. Ngọn lửa màu xanh lam kia rất là cao minh, tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, ngay cả không khí đều tại bị thiêu đốt, phát ra màu xanh khói. Thế nhưng là liền là đáng sợ như thế lam sắc hỏa diễm, nhưng không có làm bị thương lệnh Hồ Thiết Diện mảy may, liền như là đã cùng hắn hòa làm một thể. Trọng yếu nhất là, khi ngọn lửa màu xanh lam kia xuất hiện về sau, lệnh Hồ Thiết Diện tu vi, vậy mà lại lần nữa được tăng lên, tòng thất phẩm võ tiên, tăng lên tới bát phẩm võ tiên. Giờ phút này hắn chiến lực lại lần nữa cao hơn Sở Phong trọn vẹn nhất phẩm. Đây là tuyệt đối áp chế, là hồn diễm mệnh châu. Là truyền từ thời kỳ viễn cổ chí bảo, tại võ tiên cảnh, có thể tăng một phẩm tu vi hồn diễm mệnh châu. Đã sớm nghe nói, lệnh Hồ Thiên tộc đạt được hồn diễm mệnh châu, vậy mà dùng tại lệnh Hồ Thiết Diện trên thân. Cái này hồn diễm mệnh châu cũng không phải đơn giản chí bảo, muốn cùng nó dung hợp rất khó, nhưng chỉ cần thành công dung hợp, liền chẳng khác gì là thuộc về nó lực lượng, người khác muốn đoạt đều đoạt không đi, đem cùng chủ nhân cùng tồn vong. Giờ phút này, không ít người đều là phát ra tiếng thán phục âm. Bọn hắn đã biết lệnh Hồ Thiết Diện thi triển là loại thủ đoạn nào. Vậy nhưng là bảo vật vô giá, hồn diễm mệnh châu A, đây là một cái tại trí tôn cảnh trước đó, có thể trực tiếp tăng một phẩm tu vi thủ đoạn. Mặc dù sử dụng về sau, vậy sẽ phải gánh chịu nhất định phản phệ, nhưng loại kia phản phệ lại là có thể tiếp nhận. Nhưng là, như thế trí bảo, muốn thành công dung hợp, cần muốn trả giá đắt cũng là cực lớn, cái kia không chỉ cần phải các loại thiên tài địa bảo, còn cần cường đại tu võ giả, hao phí mình tu vi mới được. Dưới mắt lệnh Hồ Thiết Diện thành công dung hợp, đó có thể thấy được lệnh Hồ Thiên tộc đối với hắn ký thác cỡ nào kỳ vọng cao. Nếu không, không có khả năng giúp hắn dung hợp cái này hồn diễm mệnh châu. Ai, Sở Phong thực lực không nói, làm sao không có lệnh Hồ Thiết Diện bối cảnh hùng hậu a, lúc này, không ít người phát ra cảm thán. Kỳ thật chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ là cùng Sở Phong đối địch vẫn là bạn, lại hoặc là trung lập. Bọn hắn đều thật sâu nhận thức đến, mặc dù cùng là tổ võ tinh vực nhất thiên tài đứng đầu, nhưng là Sở Phong thật là mạnh hơn so với lệnh Hồ Thiết Diện. Hai người nếu là ngang nhau tu vi, lệnh Hồ Thiết Diện tuyệt đối không thể nào là Sở Phong đối thủ. Dưới mắt lệnh Hồ Thiết Diện mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, đó cũng không phải lệnh Hồ Thiết Diện tự thân bản sự, bởi vì vô luận là đạt được cái kia hồn diễm mệnh châu đại giới, vẫn là đem dung hợp, đều không phải là lệnh Hồ Thiết Diện mình có thể làm đến, hắn ỷ vào, chính là phía sau hắn cường đại gia tộc lệnh Hồ Thiên tộc. Cho nên Sở Phong thua liền thua ở, phía sau gia tộc không có lệnh Hồ Thiết Diện cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong, hiện tại ngươi biết, ngươi cùng ta chênh lệch đi. Ngươi nói, hiện tại là ta sẽ tự bỏ ra tay đưa ngươi đuổi ra ngoài, vẫn là chính ngươi lăn ra ngoài. Lệnh Hồ Thiết Diện lời nói, trở nên rất là phách lối, thậm chí tràn ngập vũ nhục chi ý, sở dĩ như thế, đó là bởi vì lúc trước giao thủ, hắn một mực bị Sở Phong áp chế, để hắn cảm thấy rất là khó chịu. Bây giờ, rốt cục chiếm cứ ưu thế, tự nhiên muốn hảo hảo chút cơn giận. Mà vũ nhục đối phương, thì là nhất phương pháp hữu hiệu. Để cho chúng ta lăn ra ngoài, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi sao? Nhưng mà, đối mặt lệnh Hồ Thiết Diện vũ nhục, Sở Phong lại là khinh miệt cười. Sở Phong, ngươi hẳn là muốn nói không giữ lời không thành. Nhiều người như vậy nhưng đều nhìn xem đâu, ngươi hẳn là muốn ném ra ngươi cùng phụ thân ngươi mặt sao? Nghe được Sở Phong lời nói về sau, lệnh Hồ Thiết Diện thì là có chút luống cuống. Tuy nói dưới mắt, hắn là chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là hắn nhưng cũng biết, Sở Phong thế nhưng là nắm giữ lấy cái kia cường đại trận pháp. Sở Phong nếu là nhất định phải chống chế lời nói, hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn giờ phút này thực lực vậy căn bản là không có cách cùng Sở Phong cái kia trận pháp chống lại. Loại tình huống này, hắn đành phải dùng uy tín loại vật này, tới trói buộc Sở Phong. À ta Sở Phong cũng không hội nói không giữ lời, vấn đề là. Ngươi còn không có thắng qua ta. Sở Phong nói ra, Sở Phong, ngươi còn thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy ta nhất định phải để ngươi ra đổ máu. Giờ phút này, lệnh Hồ Thiết Diện minh bạch Sở Phong ý tứ, nguyên lai Sở Phong còn tại vùng vẫy dãy chết. Đã như vậy, hắn vừa vặn liền vãn hồi lúc trước vứt bỏ Tôn Nghiêm, để Sở Phong vì hắn càn rỡ mà trả giá đắt. Nghĩ đến đây, Lệnh Hồ Thiết Diện thân hình khẽ động, liền hướng Sở Phong bay vút đi. Nguy rồi, gặp một màn này, Đông Quách Băng Ngữ cùng Lê Ám Chi bọn người, đều là tối kêu không tốt. Lệnh Hồ Thiết Diện cái này vừa ra tay, Sở Phong đem lâm vào tuyệt cảnh. Sở Phong nếu là thi triển trận pháp lực lượng bảo vệ mình, như vậy Sở Phong liền là nói không giữ lời, dù sao trước đó đã nói xong, không cần trận pháp lực lượng tới tiến hành cuộc tỷ thí này. Nhưng Sở Phong nếu không thi triển trận pháp lực lượng, loại kia lấy Sở Phong, tất nhiên là một trận đánh tơi bời a, dưới mắt Sở Phong, còn thật là làm thế nào đều không được. Mà trong nháy mắt, Lệnh Hồ Thiết Diện liền đi tới Sở Phong phụ cận, hắn cũng không có dùng trong tay Long Phượng đấu chi nhận bổ về phía Sở Phong, mà là dùng nắm đấm đánh phía Sở Phong mặt. Hắn thấy, chỉ có dùng quả đấm mình, đi đem Sở Phong đánh hoàn toàn thay đổi, mới nhất hả giận. 3. Thế nhưng, ngay tại Lệnh Hồ Thiết Diện nắm đấm, sắp đánh trúng Sở Phong mặt lúc. Lệnh Hồ Thiết Diện nguyên bản đắc ý ánh mắt đi trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Đó là, cùng lúc đó, ở đây tất cả mọi người cũng đều là ánh mắt đại biến. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Lệnh Hồ Thiết Diện nắm đấm, lại bị Sở Phong lấy tay, bắt được. Lệnh Hồ Thiết Diện một kích này, bị ngăn lại. Mà làm người ta khiếp sợ nhất là, Sở Phong trên thân biến hóa. Giờ phút này, Sở Phong trên thân tia lôi dẫn phun trào, lại có một đạo lộng lẫy vô cùng, uy thế thao thiên lôi đình áo giáp, đem bao trùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, khi cái kia lôi đình áo giáp xuất hiện về sau, Sở Phong tu vi cũng là tòng lục phẩm võ tiên, tăng lên tới thất phẩm võ tiên. Lôi đình áo giáp, Sở Phong trên thân, không phải là lôi đình áo giáp. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, có người phát ra khó có thể tin kinh hô. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người, bao quát Lệnh Hồ Thiết Diện, Đông Quách Băng Ngữ, Lê Ám Chi bọn người, đều là một mặt khó có thể tin. Dù sao lôi đình áo giáp thế nhưng là bị phong ấn lực lượng. Tại võ tiên cảnh, không có khả năng có người thi triển ra mới là A. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.